Trở lại phòng, Lâu Tử Hoán đã tắm xong. Bên hông hắn chỉ quấn một cái khăn tắm. Lồng ngực rắn chắc nghênh ngang trước mặt cô. Cô ăn phải mấy miếng kem lạnh. Y nói sững sờ ngây người như tượng. Chỉ thiếu điều không có thét chói tai. Lâu Tử Hoán khóe miệng nở nụ cười. Vươn tay ra với cô. Lại đây, cách chương.